Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 519, Ám Ma Quân Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519, Ám Ma Quân Chủ, thu liễm cánh sau lưng, trống rỗng rơi xuống. Đường Tam cũng coi là thở ra một hơi thật dài. Cá nhân thi đấu bên này, tiến vào top 16 hắn kỳ thật vẫn như cũ đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phía sau nếu như Đại Miêu cùng Mỹ công tử cũng đều có thể đi vào top 16, vậy bọn hắn liền chiếm cứ top 16 ba cái danh ngạch. Trận chung kết giai đoạn rút thăm nếu như đụng phải bọn hắn, Đường Tam lựa chọn nhận thua mà nói, liền sẽ cho bọn hắn tranh thủ đến quý giá thời gian nghỉ ngơi, đồng thời tiến thêm một bước. Tốt nhất tình huống là đừng rút đến bọn hắn, Đường Tam giúp bọn hắn lại đánh bại một đến hai cái đối thủ tại càng cao danh hơn lần hội sư, đó mới là tình huống lý tưởng nhất. Nhưng có thể tiến vào top 16, Đường Tam cơ sở nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Liền xem như Đại Miêu, chỉ cần hắn có thể giết vào top 16, cũng đủ để bị sư tộc cùng hồ tộc coi trọng. Ở phía trước tranh tài kết thúc về sau, Đại Miêu đã thu được mấy vị hoàng giả sứ giả liên lạc, nhưng nó đều lấy chính mình muốn tập trung tinh lực dự thi làm lý do, không có cùng đối phương giao lưu. Đây cũng là Đường Tam cho lúc trước đề nghị của nó. Chân chính sẽ dành cho toàn lực ủng hộ. Dù sao còn muốn là chủng tộc của mình. Mặc dù sư tộc cùng hổ tộc trước đó đem sư hổ tộc xua đuổi, nhưng Đại Miêu hiện tại ngay tại hướng bọn chúng chứng minh sư hổ tộc huyết mạch cường đại. Chỉ cần bọn chúng không phải người ngu, liền minh bạch phải nên làm như thế nào. Một khi Đại Miêu giết vào 16 người đứng đầu, tiến vào vòng chung kết, vậy liền đầy đủ đã chứng minh tiềm năng của mình. Đây cũng là sư tộc cùng hổ tộc bao nhiêu năm đều không có làm được sự tình. Đến lúc đó, hoàng kim sư tử tộc chuôi kia thí thần kiếm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, mà lại sẽ còn đạt được sư tộc toàn lực ứng phó duy trì. Về phần Mỹ công tử, top 16 ngược lại là không đủ. Đường Tam cùng Đại Miêu đều có thể nói là lần tranh tài này hắc mã. Nhưng là, Mỹ công tử lại không phải. Nàng là khổng tước yêu tộc đích truyền, chân chính cấp một huyết mạch. Bất luận cái gì cấp một huyết mạch giết vào 16 người đứng đầu đều là tình huống bình thường. Nàng cần đi càng xa mới được. Nàng muốn chứng minh không phải mình, mà là muốn chứng minh chính mình có năng lực trở thành khổng tước yêu tộc người thừa kế. Đồng thời còn muốn chứng minh chính mình có thể thủ được Gia Lý Thành mới được. Hạ đài tranh tài, Đường Tam đối diện lại đụng phải đang chuẩn bị lên đài Đại Miêu. Ba vị trí đầu trận đấu là đệ nhất, thứ hai, tổ thứ ba. Như vậy tiếp xuống ba trận dĩ nhiên chính là 4, 5, tổ 6. Quảng cáo, Đường Tam đi hướng Đại Miêu, nâng lên tay phải của mình. Đại Miêu cũng đồng dạng đưa tay cùng hắn vỗ tay. Vòng chung kết chờ ta. Đại Miêu ánh mắt sáng rực nói. Trên người nó lúc này chiến ý đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cố lên. Đường Tam không nói thêm gì, chỉ là dùng sức cầm một chút tay của nó. Hai người gặp thoáng qua. Đường Tam trở lại đợi chiến khu, mà Mỹ công tử đã chờ từ sớm ở nơi đó. Nhìn thấy hắn, chủ động tiến lên đón. Đều tốt sao? Nàng mỉm cười nói với Đường Tam. Đường Tam gật gật đầu. Hoàn hảo không chút tổn hại. Mỹ công tử cười nói. Ta cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ hào phóng như vậy. Vậy mà cho ngươi thiên linh đan. Thứ này là khổng tước tộc bí chế, đặc biệt nhằm vào thần cấp trở xuống. Nghe nói chỉ cần có một hơi đều có thể chữa cho tốt. Mặc dù là nhằm vào thần cấp trở xuống, nhưng thời gian trước vẫn là bị quy nạp tại thần vật trong giới hạn. Phụ thân nói nó cho hai người khỏa. Theo ta được biết, cả một tộc bên trong cũng liền còn thừa mười mấy viên mà thôi. Ném đi một viên a, Đường Tam thầm cười khổ. Biết ngươi hôm nay đối thủ là người nào không? Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử nói. Biết, rất mạnh, tinh quái tộc cường giả. Bất quá ta có nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Đường Tam mỉm cười, nói, hôm qua nhìn thấy ngươi thần khí, ta liền biết ngươi không có vấn đề. Bất quá phía sau ngươi còn có một trận cá nhân thi đấu. có chút vất vả. Không có việc gì, vòng chung kết trước đó có nghỉ ngơi thời gian một ngày. Huống chi, thiên linh đan ta cũng có a, Mỹ công tử ở trước mặt hắn. Rốt cục sẽ không giống trước đó lạnh như vậy nghiêm mặt. Nhìn xem nụ cười của nàng, Đường Tam tâm đều phảng phất mềm nhũn. Vậy cũng phải cẩn thận, không có khả năng thụ thương. Lúc này, Đại Miêu đã leo lên đài tranh tài. Cùng Ban Sơ đến đây dự thi lúc không người hỏi thăm so sánh. Hiện tại Đại Miêu đã thông qua tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc trở nên có chút nhân khí. Nó chỗ tổ này tương đối mà nói thực lực tổng hợp yếu kém. Không có Đường Tam tổ kia biến thái như vậy, nhưng cũng không thiếu cường giả. Nhưng mỗi khi nó đối mặt cường địch thời điểm, lại luôn có thể lấy cường thế tư thái đem đối phương đánh bại. Mà lại không chỉ là hiện ra thực lực, còn có lừa dối thương chiến thuật, hiện ra hữu dũng hữu mưu chỉnh thể năng lực, đã tại bị đối phương chú ý. Bất quá, cho tới bây giờ, cũng còn không có sư tộc cùng hổ tộc tìm tới nó. Ở trong đó tự nhiên có rất nhiều nguyên nhân tồn tại. Có sư tộc cùng hổ tộc riêng phần mình nội bộ tình huống. Cũng có hai tộc ở giữa vấn đề. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, chỉ ít trước mắt Đại Miêu còn không có tiến vào cuối cùng vòng chung kết. Chỉ có thể tiểu tổ ra biên, mới thật sự là tăng lên tới một tầng khác. Mà bây giờ nó đối mặt trận đấu này, liền mang ý nghĩa nó phải chăng có thể tiến vào trận chung kết trọng yếu quyết đấu. Đại Miêu từng tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường chiến đấu nhiều năm. Kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Càng là đến loại này mấu chốt thời điểm tranh tài, nó lại có vẻ càng phát ra trầm tĩnh. Ánh mắt sâm u đi đến đài tranh tài. Vô hình lực áp bách tự nhiên mà vậy sinh ra. Nương theo lấy từng tràng chiến đấu, nó sư hổ biến vận dụng cũng càng ngày càng thành thạo. Cũng đang không ngừng nghiền ép ra đối với sư hổ biến hoàn toàn mới lý giải. Sư hổ biến lớn nhất đặc tính chính là đồng thời có sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc năng lực. Hơn nữa còn có thể đem cả hai dung hợp lẫn nhau. Hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết huyết mạch xung đột đằng sau. Đây tuyệt đối là một loại làm cho hai đại huyết mạch tùy theo thăng hoa cường đại huyết mạch chi lực. Lúc này, Đại Miêu đối thủ cũng đã lên đài. Đồng dạng là một tên yêu quái tộc tuyển thủ. Cá nhân thi đấu tiến hành đến hiện tại giai đoạn này, liền có thể nhìn ra được, tương đối mà nói, yêu quái tộc tại trên đài tranh tài thực lực chiến đấu vẫn là phải so tinh quái tộc càng hơn một bậc. Cái này từ còn lại tranh tài tuyển thủ số lượng liền có thể nhìn thấy một chút mánh khóe. Trước mắt còn có thể lưu tại trên đấu trường tuyển thủ bên trong, ước chừng có 7 thành đều đến từ yêu quái tộc. Hai đại chủng tộc ở phương diện này đối kháng, vẫn luôn là yêu quái tộc muốn chiếm cứ nhất định thượng phong. Đây cũng là vì cái gì tổ đình người chủ trì vẫn luôn là yêu quái tộc hoàng giả. Bọn hắn cũng đều là thông qua dạng này giải thi đấu trổ hết tài năng, chứng minh qua thực lực bản thân. Quảng cáo, đối diện yêu quái tộc cường giả toàn thân đều tản ra khí tức băng lãnh. Khi nó lên đài một chớp mắt kia, phảng phất toàn bộ trên đài tranh tài tia sáng đều bị nó thôn phệ giống như. Lộ ra một mảnh lờ mờ. Đại Miêu đối mặt đối thủ này là một loại biến dị yêu quái tộc cường giả. Nó được xưng là ám ma quân chủ. Đây là một số lượng cực ít, lúc nào cũng có thể diệt tuyệt tộc đàn. Là tại cực dưới tình huống đặc thù đản sinh biến dị chủng tộc. Ám ma quân chủ bản thân có lang tộc huyết mạch, nhưng lại cũng không phải là thuần chính lang yêu tộc. Còn có mặt khác một chút chủng tộc cường đại huyết mạch hỗn hợp. Hỗn hợp sau huyết mạch lại nhận lấy năng lượng hắc ám xâm nhập. Từ đó để đồng dạng tồn tại mãnh liệt xung đột huyết mạch vấn đề đúng là quỷ dị dung hợp. Từ đó tạo thành như bây giờ huyết mạch đặc thù. Bộ dáng của nó nhìn qua loại người. Thân cao tại chừng 3 thước. Làn da ngăm đen. Lại mọc ra một viên dữ tợn đầu sói. Con mắt là màu đỏ tươi. Mái tóc màu tím đen tựa như lông bờm đồng dạng từ trên đầu một mực kéo dài đến lưng. Ở trần, lộ ra đen kịt cơ bắp. Cơ bắp mặt ngoài còn có một tầng tựa như lân phiến đồng dạng lớp biểu bì. Ám ma quân chủ huyết mạch cường độ đến tột cùng là cấp 1 hay là cấp 2? Không nhất định, bởi vì biến dị huyết mạch không ổn định. Có ám ma quân chủ là cấp 1 huyết mạch, có thì là cấp 2 huyết mạch. Chủng tộc này số lượng thậm chí muốn so sư hổ tộc càng ít, nhưng lại cực kỳ hung tàn. Liền ngay cả cường hãn các đại yêu quái tộc đều không thể tiếp nhận bọn chúng. Bọn chúng lấy ăn các loại yêu tộc mà sống, mà lại nhất là yêu thích đi săn giết những cái kia cường đại yêu quái tộc. Bởi vì bọn chúng một mực tôn trọng, chỉ có thôn phệ cường đại huyết mạch mới có thể để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, chủng tộc này cũng là cừu địch vô số, nhưng chúng nó nhưng như cũ còn không có diệt vong. Bởi vậy có thể thấy được, ám ma quân chủ bộ tộc này sức chiến đấu cường hãn đến mức nào. Bọn chúng không sợ tử vong, giỏi về chém giết, cực kỳ hung hãn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.